Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 460 Tân Khí Tượng. Chương 460 Tân Khí Tượng. Tân Niên Tân Khí Tượng. Dự Châu bị Triệu Hàm Chương nắm ở trong tay, nội sáu quận quốc trên dưới một thanh đều nghênh đón Tân Khí Tượng. Triệu Hàm Chương mệnh lệnh ở tháng riêng khi liền hạ đến các quận huyện. Không có ai cho rằng nàng là hù dọa người, nàng là thật sự có thể làm ra đem người đầu chặt bỏ tới cày ruộng sự. Cho nên Triệu Hàm Chương nghênh đón một bát quải ấn từ quan Lưu. Mà Lưu lại nơm nớp lo sợ, không dám làm trái nàng mệnh lệnh. Từ quan danh sách cùng Lưu lại danh sách và chiến tích khảo hạch bị cấp tiên sinh đưa đến nàng án thượng. Trừ ngoài ra còn có cấp tiên sinh thu thập tới các loại tin tức, đồ vật chất đầy trên bàn. Phạm Dĩnh sửa sang lại, mới khai một cái đầu liền đau đầu lên. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương cải trang vi hành, trở về. Quần áo còn không có tới kịp đổi, thấy nàng đều sắp khóc, liền cầm lấy trên bàn đồ vật phiên phiên. Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái nhìn ra nàng vấn đề, quay đầu lại cho ngươi liệt cái bảng biểu, ngươi chiếu bảng biểu đem này đó tin tức thống kê xuống dưới đi. Phó Đình Hàm nói, quá nhiều, ta tới giúp nàng cùng nhau sửa sang lại đi. Từ quan người không ít, ngươi muốn từ hiện tại quan lại chung đề bạt người đi lên, vậy đến chiêu tân tiếp nhận hiện tại người. Quang này đó tin tức còn chưa đủ. Triệu Hàm Chương điểm điểm cái bàn. Tiểu quan tiểu lại nhận đuổi quyền hạ phóng, chúng ta làm tốt điều lệ chế độ liền hảo. Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ tròn, cùng Phạm Dĩnh nói, làm các quận huyện đem số người còn thiếu quan lại nhân số cùng chức vị đăng báo. Chúng ta thẩm tra đối chiếu qua đi định ra năm nay muốn tuyển nhận nhân số. Thông chi các học đường, làm cố ý học sinh đi thử một lần. Còn muốn các huyện dán thông báo, nói cho người trong thiên hạ, ta Triệu Hàm Chương lấy mới không hỏi xuất thân, chỉ hỏi tài đức, tự nhận có tài đức có thể đảm nhiệm này đó chức vị. Nhưng đi trước các quận huyện ứng triệu, cái này công trình lượng liền lớn. Phạm Dĩnh cùng tay nàng tiếp theo khi nửa một lát làm không được. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm gật gật đầu. Các ngươi đem tư liệu sửa sang lại một chút đi, đãi ta rửa mặt qua đi liền tới hỗ trợ. Phạm Dĩnh liền cao hứng lên tiếng, hành lễ lui ra. Này đối Phó Đình Hàm tới nói không khó, ban đêm công tác cũng là tập mãi thành thói quen. Hiện đại xã hội, ai mà không qua 10 điểm mới ngủ, cho nên tắm gội qua đi, lại ăn cơm chiều. Liền cuối cùng hoàng hôn dư quang ngồi ở trong thư phòng bắt đầu công tác. Phó Đình Hàm còn có thể làm thượng hơn 3 giờ mới ngủ, hắn ban ngày trên cơ bản đều là lao động chân tay. Bởi vì đã thói quen cái này cường độ lao động, với hắn mà nói cũng không phải thực vất vả. Ban đêm đầu óc chính sinh động, cho nên hắn sửa sang lại đến đặc biệt mau, dừng ở Phạm Dĩnh chờ một chúng quan lại trong mắt liền cảm thấy Phó Đình Hàm quá mức vất vả cùng hiền huệ. Ban ngày bồi sứ quân cải trang vi hành, buổi tối còn muốn thay sứ quân làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng đối hắn càng thêm tin phục. Triệu Hàm Chương cũng vội đâu, ngoài thành dục thiện đường mau kiến hảo, nhưng còn có rất nhiều lưu dân yêu cầu an trí. Gần nhất đại gia chính vội vàng phân địa, cơ sở xây dựng mới khai một cái đầu mà thôi. Quận thủ trong phủ quan viên cũng không đều là ăn chay. Ở sơ năm hôm nay rốt cuộc đem đất hoang cùng đất hoang cấp thống kê ra tới, đồng thời còn có các huyện mất đất dân chạy nạn đại khái tính ra. Triệu Hàm Chương phiên phiên ngày hôm sau liền không cùng Phó Đình Hàm cùng đi cải trang vi hành, mà là Triệu Kiến Ân thịnh đám người, nói này đó đất hoang thống kê bỏ hoang mấy năm. 3 năm, Triệu Hàm Chương liền gật gật đầu, kia thông cáo đi, thông hiểu Nam Dương quốc các huyện, thu nạp lưu dân, sở hữu đến nha môn đăng ký tạo sách lưu dân đều có thể phân đến 10 mẫu đất, lãnh đến tương ứng nông cụ, thừa dịp mới vừa đầu xuân, sửa sang lại đồng ruộng. Đến thời gian chúng ta sẽ phân phát lương loại. Đúng vậy, thừa dịp còn chưa tới ngày mùa. Làm lưu dân nhóm kiến tạo phòng ở dàn xếp xuống dưới. Các huyện tự hành an bài đi. Ân Thịnh cúi đầu ứng, đúng vậy. Trần Chờ nói, nhưng kiến tạo phòng ốc yêu cầu tiền. Triệu Hàm Trương liền hướng Ân Thịnh cười, hướng hắn vẫy tay, chờ hắn tới rồi trước mặt liền nói, người biết Lưu Việt Thạch sao? Ân Thịnh khó hiểu, gật đầu nói, tự nhiên biết đến, Lưu Côn nãi danh sĩ, hắn độc ở Tịnh Châu, ở Hung Nô vây quanh bên trong, lại có thể giữ được Tấn Dương một thành bá tánh, biết liền hào. Nghe nói hắn mới tới Tấn Dương thành khi tàn viên phá vách tường, trong thành bá tánh 10 không còn một, trên đường đều là chạy đi ra ngoài hán hộ, nhưng hắn chỉ dùng 1 năm thời gian liền làm Tấn Dương khôi phục sinh cơ. Làm Tịnh Châu bá tánh trở về Tấn Dương, Triệu Hàm Trương nhìn chằm chằm Ân Thịnh đôi mắt xem. Ta không trông cậy vào các ngươi cùng Lưu Việt Thạch giống nhau có thể làm. Nhưng có nhiều như vậy ta cho các ngươi đồ vật cùng duy trì. Các ngươi cũng nên động nhất động cân não vì ta phân ưu đi. Triệu Hàm Trương có chút buồn bực hỏi, có phải hay không nhất định phải ta nấu hảo cơm canh? Lấy cái muỗng quy đến các ngươi bên miệng các ngươi mới có thể há mồm ăn cái gì? Ân Thịnh mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng quỳ xuống nói, sứ quân bớt giận. Hạ quan này liền đi phân phó, làm các huyện huyện lệnh lấy ra chương trình tới, tự hành nghĩ cách dàn xếp lưu dân. Triệu Hàm Trương hừ lạnh một tiếng, kêu Vương Nghiệt tới, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời cũng vội vàng đâu. Triệu Hàm Trương yêu cầu xử lý công văn cùng sự tình quá nhiều. Bọn họ cùng Phạm Dĩnh giống nhau, không chỉ có muốn thay nàng sửa sang lại hảo các loại công văn cùng tin tức, còn muốn xử lý một ít chính vụ, cho nên Vương Nghiệt 15 phút sau mới đến. Hắn vừa đến, Triệu Hàm Trương liền nói, ngươi dọn dẹp một chút, ngày mai liền tuần tra Nam Dương quốc các huyện, một là hiện tại là thời điểm mấu chốt, ngươi đến nhìn thẳng, miễn sinh loạn tượng, nhị là, ngươi cùng Tạ Thời muốn lưu tại nơi này, nhưng nhân cơ hội này nhiều hiểu biết một chút các huyện tình huống. Vương Nghiệt cúi đầu đồng ý. Hỏi, cần phải mang lên nhị lang? Triệu Hàm Trương suy tư một chút, cảm thấy hiện tại Triệu nhị lang lưu tại nơi này cũng chỉ là luyện binh, không mặt khác sự làm, dứt khoát gật đầu, mang lên đi, trên đường nếu ngộ thổ phỉ, làm hắn thuận thế tiêu diệt. Vương Nghiệt không nghĩ tới hắn còn muốn kiêm lãnh một cái diệt phỉ nhiệm vụ. Triệu Hàm Trương thật đúng là người tẫn này dùng, một chút nhàn rỗi đều không cho người lưu a. Hắn cúi đầu lãnh mệnh lệnh sau khom người lui ra. Triệu Hàm Trương xử lý xong rồi đỉnh đầu sự, nhàn rỗi không có việc gì làm, dứt khoát thay đổi quần áo hoàng đến ngoài thành Dục Thiện Đường công trường thượng. Phó Đình Hàm, bọn họ hôm nay lãnh nhiệm vụ là đào mương, kỳ thật chính là ngầm bài thủy hệ thống, lấy bảo đảm trời mưa khi nơi này sẽ không bị yêm. Nhìn đến Triệu Hàm Trương cùng đội người kinh ngạc không thôi, thiếu ban ngày công còn có thể lâm thời bổ khuyết tiến vào. Mọi người xem hướng Phó Đình Hàm, hoài nghi hắn muốn lấy quyền mưu tư. Đến lúc đó nhớ Triệu Hàm Trương mãn công lãnh tiền công, Triệu Hàm Trương liền ôm cánh tay đứng ở mương biên, ta chính là tới xem náo nhiệt, không nhúng tay, cũng không lãnh tiền công, đại gia trong lòng thoải mái. Lúc này mới cùng nàng bình thường nói chuyện, không phải nói ngươi thỉnh nghỉ bệnh sao, nhưng ngươi xem sắc mặt hồng nhuận, không giống như là sinh bệnh bộ dáng a. Triệu Hàm Trương nói, không phải ta bị bệnh, là ta thúc tổ phụ bị bệnh, ta hiếu thuận, ở nhà hầu bệnh đâu, nhưng buổi chiều không có việc gì, cho nên lại đây nhìn xem. Ai nha, lão nhân sinh bệnh cũng nên cẩn thận, thời tiết này lại lạnh, nếu là chịu không nổi đi, đó chính là cả đời sự. Triệu Hàm Trương lại cảm thấy Triệu Trọng Dư hẳn là không thành vấn đề. Không tồi, Triệu Trọng Dư đích xác sinh bệnh, thả tựa hồ bệnh cũng không nhẹ, thế cho nên Triệu Tế đều không thể không cấp trong tộc viết thư, làm trong tộc làm chuẩn bị. Tấu chương xong, hết chương.